Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Vu sư Hách Lý Diệp. Hách Lý Diệp, thần ân lịch năm 3140, tháng 7, bản chép tay tờ thứ nhất, chỉ viết một cái tên. Cùng một ngày, trên thần ân đại lục, tứ đại đế quốc, vô số quốc gia sử dụng chính là cùng một loại ngôn ngữ, cùng một loại văn tự, tức thần ân đại lục tiếng thông dụng cùng thông dụng văn tự. Mấy ngàn năm trước, trên đại lục các tiên dân còn có riêng phần mình ngôn ngữ cùng chữ viết, nhưng chúng thần dạy cho bọn hắn ma pháp đồng thời cũng giúp bọn hắn thống nhất ngôn ngữ cùng chữ viết. Đây cũng là đại lục ma pháp cùng học thuật giao lưu cho tới bây giờ đều không có trở ngại nguyên nhân trọng yếu một trong. Trần Lạc đã từng hiếu kỳ qua, thế giới khác nhau, vì cái gì có tương tự chữ số Ả Rập, bất quá cùng thần tồn tại so sánh, những này cũng liền râu ria. Hách Lý Diệp hẳn là tên vu sư này danh tự. Trần Lạc tại trên ba chữ này khẽ quét mà qua, nhìn thấy phía dưới thời gian lúc, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại là thần ân lịch năm 3200 tháng 10. Nói cách khác, bản này bản chép tay là vị này gọi là Hách Lý Diệp vu sư tại 60 năm trước viết. Khó trách bản chép tay này nhìn có chút cổ xưa. Nếu như chế tác nó không phải một loại nào đó động vật da lông, mà là trang giấy, chỉ sợ căn bản bảo tồn không đến hiện tại. 60 năm thời gian, nói không chừng vị này gọi là Hách Lý Diệp vu sư đã không tại nhân thế. Trần Lạc lần nữa lật ra một tờ, trên trang giấy rốt cục xuất hiện tương đối dày đặc văn tự. Diana thật sự là trong thôn xinh đẹp nhất nữ hài, bộ ngực cũng là to nhất. Hôm nay nhìn lén ngực nàng bị phát hiện, ngày mai nàng có thể hay không đánh ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trần Lạc lúc đầu muốn biết một chút vu sư cùng vu thuật đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới nhìn thấy chính là tuổi dậy thì thiếu niên nhìn trộm nhật ký. Thế là hắn nhiều hứng thú lật ra trang kế tiếp. Diana giống như quên đi chuyện ngày hôm qua, còn cùng ta cùng đi trong rừng rậm luyện tập thần thuật. Nghe đại vu sư nói, người bên ngoài sẽ một loại tà ác ma pháp, có thể triệu hồi ra hỏa diễm đáng sợ, còn có thể đem tiểu hài tử đông cứng trong khối băng. Thật là đáng sợ, ta phải chuyên cần luyện tập thần thuật, trưởng thành bảo hộ Diana. Bản chép tay trang kế tiếp viết là hắn cùng một cái tên là Diana nữ hài đi trong rừng rậm luyện tập thần thuật. Sự tình không khó suy đoán, trên bản chép tay này thần thuật chính là ma pháp sư trong miệng vu thuật, mà ma pháp theo bọn hắn nghĩ thì là tà ác. Trần Lạc đối với cái này sớm có suy đoán, một chút cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục hướng xuống lật qua lật lại, tiếp tục xem Hách Lý Diệp nhật ký. Nói là vu thuật bản chép tay, không bằng nói đây là một bản nhật ký. Trên nhật ký này ghi lại là học đồ vu sư Hách Lý Diệp thường ngày, bao quát nhìn lén Diana bộ ngực, cùng đại vu sư học tập thần thuật cùng chiến đấu, lập chí trở thành một tên đại vu sư, cùng tà ác ma pháp sư đấu tranh, bảo hộ hắn yêu dấu cô nương. Đây là một bản 60 năm trước nhật ký. Tính được, lúc ấy tên tiểu vu sư gọi là Hách Lý Diệp kia hiện tại cũng hẳn là tuổi thất tuần, không biết hắn về sau có hay không trở thành đại vu sư, có hay không đuổi tới cô nương tên là làm Diana kia. Trần Lạc ở trong lòng phi thường bát quái nghĩ đến, từ trên nhật ký này, Trần Lạc hiểu rõ rất nhiều có quan hệ vu sư tin tức. Vu sư đẳng cấp giống như ma pháp sư, từ học đồ đến cao cấp, nhưng cao cấp đằng sau liền gọi chung là đại vu sư, sau đại vu sư càng cường đại hơn là thánh vu sư. Kỳ thật ma pháp sư cũng là dạng này, mặc dù ma pháp sư cao cấp cùng thánh ma đạo sư ở giữa còn có đại ma pháp sư, ma đạo sư, Đại Ma Đạo Sư, nhưng trên bản chất, Đại Ma Pháp Sư cùng Đại Ma Đạo Sư thi triển ma pháp. Không giống học đồ cùng sơ cấp, cũng không giống trung cấp cùng cao cấp, cũng không có biến hóa về chất. Đại Ma Pháp Sư, Ma Đạo Sư, Đại Ma Đạo Sư hoàn toàn có thể quy về một cái cấp bậc, chỉ bất quá bởi vì giai đoạn này Ma Pháp Sư thực lực sai biệt cực lớn, mới có tiến một bước chia nhỏ. Tại Hách Lý Diệp dưới ngòi bút, Ma Pháp Sư là tà ác, Ma Pháp Chúng Thần cũng là tà ác. Bọn hắn tín ngưỡng là dạy cho bọn hắn thần thuật chân thần, cũng chính là Ma Pháp Sư trong miệng hắc ám chi thần. Bản chép tay này hiển nhiên chỉ là một bộ phận, ghi lại là Hách Lý Diệp nửa năm kinh lịch. Trong nửa năm này, hắn từ học đồ vu sư tấn cấp đến sơ cấp vu sư. Mà trong nhật ký này, cũng ghi chép hai loại vu thuật. Loại thứ nhất tên là tự nhiên thuật. Trên bản chép tay nói, tự nhiên thuật có thể khống chế thực vật sinh trưởng, đồng thời đưa chúng nó xem như là vũ khí của mình. Loại thứ hai tên là trì dũ thuật, có thể dùng đến trị liệu thương thế. Tự nhiên thuật cùng trì dũ thuật đều là độc lập với tứ hệ ma pháp bên ngoài siêu tự nhiên lực lượng. Lấy Trần Lạc nhận biết, thúc đẩy sinh trưởng thực vật, tăng tốc tế bào tái sinh, đây đều là hậu thế thông qua khoa học thủ đoạn có thể làm được sự tình. Nếu như đem thực vật chất kích thích cùng chất kích thích tác dụng phóng đại, chính là tự nhiên hệ vu thuật. Có lẽ vũ trụ này vừa vặn tồn tại một loại có loại tác dụng này nguyên tố, mà đẩy mạnh vết thương khép lại kích thích tố, ở đời sau càng là phổ biến. Cùng lấy chữa trị làm chủ vu thuật so sánh, tứ hệ ma pháp càng giống là vu thuật. Các ma pháp sư động một chút lại giết người phóng hỏa, có tư cách gì nói người khác là dị đoan, nói vu sư thần là hắc ám chi thần? Nhưng sự thực là, chân lý thường thường nắm giữ tại đại đa số người trong tay. Thần Ân đại lục ma pháp sư nhiều nhất, cho nên các vu sư thi triển chính là vu thuật. Không khó tưởng tượng, Trần Lạc, Hydro bạo thuật, ngạt thở thuật, trong mắt bọn hắn, chỉ sợ cũng là vu thuật. Mà có thể khống chế nguyên tố tạp chất Trần Lạc, cùng những dị đoan kia không có gì khác nhau. Mới vừa tới đến Thần Ân đại lục thời điểm, Trần Lạc thế giới quan liền đã bị tái tạo, cho nên cho dù là lần nữa nghe nói có khác biệt tại tứ hệ ma pháp siêu tự nhiên lực lượng, hắn cũng có thể biểu hiện đầy đủ bình tĩnh. Tối nay tiếp nhận tin tức quá nhiều, hắn cần tiêu hóa một chút. Vu sư, vu thuật, có thể điều khiển thực vật tự nhiên thuật, có thể chữa trị vết thương trì dũ thuật. Đây đều là vu thuật thủ đoạn, mà trên bản chép tay này cũng nâng lên. Ngoại trừ tự nhiên thuật cùng trì dũ thuật bên ngoài, đại vu sư có thể khống chế càng nhiều thần thuật. Không chỉ có như vậy, từ Hách Lý Diệp trong nhật ký nhìn, vu sư thi triển vu thuật, tựa hồ không cần ngâm tụng, cũng không cần thủ thế, nhưng giống nhau là, ma pháp cùng vu thuật, đều là thông qua tinh thần lực thi triển. Trần Lạc là một cái kẻ ngoại lai, dứt bỏ lập trường đến xem, mặc kệ là vu thuật hay là ma pháp, đều là một loại siêu tự nhiên lực lượng. Mà lại thi triển phương thức cực kỳ tương tự. Như vậy vấn đề tới, nếu vu thuật cùng ma pháp nguyên lý hoàn toàn giống nhau, vì cái gì ma pháp cần chú ngữ cùng thủ thế mà vu thuật không cần? Dứt bỏ nguyên tố ma pháp dàn khung, hoàn toàn có thể đem ma pháp cùng vu thuật quy về một loại, một loại Thần Ân đại lục nhân loại đặc hữu năng lực thiên phú. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Trần Lạc cúi đầu nhìn một chút mình tại tối hôm nay trong chiến đấu chảy ra tay trái cánh tay, nâng tay phải lên đặt ở chảy ra chỗ. Sau đó hắn liền để tinh thần lực lấy một loại đặc biệt tần suất chấn động thẳng đến hắn câu thông đến tồn tại ở trong hư không một loại nào đó nguyên tố chưa biết. Hắn đem những nguyên tố kia tụ tập bên phải tay bàn tay, sau một lát lại chậm rãi rời, hắn tay trái cánh tay chảy ra chỗ, nhỏ xíu vết thương không còn, biến trơn bóng như lúc ban đầu. Ở trong quá trình này, hắn chẳng qua là cảm thấy miệng vết thương có chút ngứa mà thôi. Trần Lạc có thể thi triển vu thuật, nói một cách khác, hắn kỳ thật cũng là ma pháp sư trong miệng dị đoan. Nhưng mà, hắn cũng có thể thi triển ma pháp, nói cách khác, tại dị đoan trong mắt, hắn cũng là dị đoan. Nhìn qua bóng loáng cánh tay, Trần Lạc lâm vào trong thật sâu mê mang. Ma pháp sư cái gì? Vu thuật lại là cái gì? Ma pháp sư cùng vu sư đều là một cái lỗ mũi há miệng nhân loại. Vì cái gì ma pháp sư không cách nào thi triển vu thuật? Vu sư không cách nào phóng thích ma pháp? Kỳ quái hơn chính là, vô luận là ma pháp hay là vu thuật, hoặc là nguyên tố tạp chất, Trần Lạc thao túng, đều là như thế thuận buồm xuôi gió. Trực giác nói cho hắn biết, trong này hẳn là có chỗ nào không đúng, nhưng thậm chí cảm thấy đến, mặc kệ là vu thuật hay là ma pháp, hoặc là nguyên tố tạp chất, đều hẳn là có thể bị nhân loại điều khiển, mà sở dĩ sẽ xuất hiện ma pháp sư sẽ không vu thuật. Vu sư không hiểu ma pháp, tất cả mọi người khó mà khống chế nguyên tố tạp chất kết quả. Nhất định là bởi vì chuyện gì xảy ra. Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, vu sư trên bản chép tay không có, cũng không có người có thể nói cho hắn biết đáp án. Tại Trần Lạc trong mê mang cùng hoang mang, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ble, ngươi đã ngồi ở chỗ đó rất lâu, ngươi đang làm gì? Trần Lạc giật nảy mình, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Isabella hất lên chăn mền ngồi ở trên giường. Ánh mắt nhìn trừng trừng lấy hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.